Sư phụ ma quân, đồ đệ thượng thần. Chương 51 gọi người đến giúp sức. Góc truyện audio.com. Edit Susa Blue ở một vùng núi xanh tươi tốt. Ân trưởng lão và Mạc trưởng lão đang đi đường đột nhiên dừng lại, vươn tay che kín ngực mình chờ trận đau nhức giảm bớt. Ân trưởng lão và Mạc trưởng lão âm trầm nhìn nhau. Mạc trưởng lão nắm chặt quả đấm, không chắc chắn hỏi Ân trưởng lão. Là thượng thần gọi chúng ta đúng không? Thượng thần rơi xuống nhân gian 2 năm, lúc này vẫn chỉ là trái trứng, sao lại phát ra tiếng rên rỉ đau đớn như vậy? Ân trưởng lão che ngực vẫn còn hơi đau, mặt mũi tràn âm u nhìn về một hướng khác. Điểm cuối cùng của tiếng kêu chính là ma giới, sao thượng thần của bọn họ lại ở ma giới? Thấy Ân trưởng lão không trả lời mà chỉ suy tư nhìn chằm chằm về một hướng, Mạc trưởng lão sốt ruột tiếp tục hỏi. Ân trưởng lão, sao ngươi không mở miệng? Rốt cục có phải là thượng thần gọi chúng ta không? Hay là đế hậu gọi chúng ta? Chấm, đôi mắt đục ngầu của Ân trưởng lão có chút tàn nhẫn khó nói nên lời, trầm giọng mở miệng. Đúng là thượng thần, ta có thể cảm nhận được nó truyền tới từ ma giới, thượng thần đã xảy ra chuyện. Chúng ta nhất định phải lập tức đến ma giới cứu thượng thần. Trong lòng Ân trưởng lão có rất nhiều nghi vấn, nhưng lúc này cứu thượng thần là chuyện quan trọng nhất. Được, Mạc trưởng lão gật đầu đồng ý cùng Ân trưởng lão cưỡi mây bay về phía ma giới. Trên đường đi nghĩ đến gì đó, Mạc trưởng lão lại lo lắng nói. Dù hai chúng ta đến thì sao? Dựa vào tu vi của chúng ta vẫn không thể xông vào ma giới. Ta có thể cảm nhận được thì Ngọc trưởng lão và Quý trưởng lão ở lại trấn giữ thần giới cũng có thể cảm nhận được. Chủng tộc của chúng ta phức tạp, Phượng và Hoàng. Một, chiếm đa số, Phượng Hoàng quý hiếm. Có thần giao cách cảm với Phượng Hoàng ngũ sắc nên chúng ta có thể cảm nhận được thì hai vị trưởng lão kia nhất định cũng có thể cảm nhận được thượng thần cho gọi. Chỉ cần bốn chúng ta tụ tập lại còn sợ không vào được ma giới sao? Nét mặt già nua của Ân trưởng lão ngạo nghễ tốc độ cũng nhanh hơn. Một, Phượng và Hoàng, con được gọi là Phượng, con cái gọi là Hoàng. Nghe Ân trưởng lão nói như vậy thì Mạc trưởng lão cũng tin tưởng hơn. Thấy khoảng cách bị kéo giãn thì vội vàng đuổi theo. Ma giới, trong hậu cung có một con chim màu đỏ thẫm khổng lồ đang đánh nhau với một làn khói đen. Chim khổng lồ bị khói đen vây quanh, Dien Staflikuis Dun đoạn thần đứng phía dưới nhìn thấy rất lo lắng, đầu cũng rất đau nhức vận pháp thuật đánh vào không trung. Lúc đoạn thần và A Sử hợp lực thì khói đen bị đánh tan. Nhưng điều khiến người ta khiếp sợ là sau đó khói đen dần dần ngưng tụ thành một con hắc hồ. Phát ra khí thế hung mãnh đánh nhau với A Sử, lúc đoạn thần đang muốn vận pháp bay lên không trung tấn công thêm lần nữa thì lại bị người khác ngăn cản. Đôi mắt trắng bóc như những vụn băng, vẻ mặt vặn vẹo nhìn chằm chằm nam tử âm nhu trước mặt, đoạn thần cười lạnh mở miệng. 400 năm trước bản quân để ngươi trốn thoát, bây giờ bản quân sẽ không cho ngươi cơ hội chạy trốn lần thứ hai. Nếu đã trở về thì hãy chết ở ma giới đi, nói xong liền chém một luồng sáng trắng chói mắt với tốc độ nhanh hơn cả sét đánh về phía hắn. Thấy thế nam tử âm nhu vội vàng thiết hạ kết giới bảo vệ mình, đồng thời cũng vận pháp muốn đánh trả đoạn thần. Lúc quần ma, hai, đánh nhau kịch liệt thì chẳng biết từ lúc nào đã có rất đông linh điểu tụ tập trên bầu trời ma giới. Với đủ các loài ngũ sắc, góc truyện audio.com. Ba, khác nhau, cách một lớp kết giới sinh tử chúng nó vây ở vòng ngoài không thể xông vào được chỉ có thể chiêm chiếp kêu to. Hai, quần ma, một đám đông yêu ma đủ các loại chủng tộc. Ba, ngũ sắc bao gồm 5 màu vàng, xanh, đỏ, trắng, đen. Cung giáo đang đánh nhau với đoạn thần dương mắt lên nhìn, rốt cuộc cũng biết con chim phía trên đang đánh nhau với cha hắn là cái gì. Đó là Phượng Hoàng Chu Tước, trong tứ giới chỉ có Phượng Hoàng Chu Tước mới có thể gọi được nhiều thần điểu như vậy. Phân tích thế cục trong nháy mắt cung giáo cảm thấy phần thắng không lớn, trong lòng cảm thấy khiếp đảm, có ý muốn rút lui. Nhưng chỉ thoáng thất thần trong chớp mắt đã bị đoạn thần đánh bay, lục phủ ngũ tạng đau nhức không thể nói, cung giáo phun một ngụm máu ra. Đoạn thần muốn thừa thắng xông lên giải quyết nam tử trên đất nhưng chợt nghe thấy phía trên có một tiếng kêu thê lương thảm thiết chỉ đành dùng sức đánh một đòn về phía hắn rồi liền hóa thân thành một con mãnh hổ màu trắng phóng về phía trên. Lúc này cổ A Sửu đang bị hắc hổ cắn, hai con phượng vũ không ngừng bổ nhào về phía đó, móng vuốt sắc bén hung hăng cào ngực hắc hổ. Đoạn thần xông lên liền cắn một ngụm vào cổ nó. A Sửu được giải cứu, bay vòng quanh bạch hổ và hắc hổ xoay hai vòng, sau đó bỗng nhiên lao lên bầu trời. Bên ngoài kết giới, tứ đại trưởng lão đã dẫn con dân Phượng Hoàng tộc tụ tập đông đủ. Đang hợp lực muốn phá vỡ kết giới, nhìn thấy thượng thần của bọn họ đang bay về phía bọn họ thì ai nấy cũng đều hết sức kích động. Đây là đại thượng thần mới của Phượng Hoàng tộc bọn họ. Mới vừa đến thế gian chưa bao lâu thì đã xuất thế. Chẳng những xuất thế mà lại còn hóa thành nguyên hình đánh nhau với hổ vương ma tộc. vị thượng thần này lợi hại đến đâu chứ? Đây là niềm kiêu ngạo của bọn họ. Phượng Hoàng tộc cũng đã mơ hồ thấy được tương lai của bọn họ. Có thượng thần lợi hại như vậy đứng đầu thì còn ai dám xem nhẹ bọn họ. A Sửu phá tan kết giới, liền bị một đám linh điểu vây quanh bên người. Liếc mắt nhìn xuống thì thấy Bạch Hổ và Hắc Hổ đang đánh nhau rất quyết liệt, thấy Bạch Hổ có chút yếu thế thì lại lập tức bay xuống. Thấy thượng thần của mình lại bay xuống dưới thì bách điểu của Phượng Hoàng tộc đều nhìn theo cái đuôi ngũ sắc vàng, xanh, trắng, tím của Phượng Hoàng. Phượng Hoàng màu vàng nhìn về phía Phượng Hoàng xanh lam kêu hai tiếng, Mạc trưởng lão hỏi Ân trưởng lão. Làm sao bây giờ, chúng ta trực tiếp đưa thượng thần đi hay là? Ân trưởng lão cúi đầu nhìn tình hình bên dưới rồi nhìn về phía Phượng Hoàng màu tím đen, hỏi. Quý trưởng lão thấy thế nào? Quý trưởng lão và Phượng Hoàng màu trắng nhìn nhau, mở miệng nói. Bổn thần cho rằng thượng thần đang giúp ma quân, thượng thần muốn chúng ta giúp đỡ diệt trừ loạn đảng ma tộc. Bổn thần biết, bổn thần muốn hỏi quý trưởng lão muốn làm thế nào? Ân trưởng lão bất mãn với câu trả lời của quý trưởng lão nên lại hỏi. Bổn thần cảm thấy vẫn nên nghe theo lời của thượng thần, giúp ma tộc diệt trừ loạn đảng trước. Nếu không ấn tượng đầu tiên của chúng ta trong lòng thượng thần sẽ không tốt. Quý trưởng lão suy tính rất nhiều. Mặc dù không biết thượng thần đến ma giới thế nào, lại còn xuất thế rồi, Dianichic da Flequisdu không n hơn nữa lại giúp đỡ ma quân. Nhưng việc cấp bách trước mắt là phải nghe theo mệnh lệnh của thượng thần. Góc chuyện audio.com, thượng thần không xuất thế ở Phượng Hoàng tộc nên không quen không thân với bọn họ, nếu lúc này bọn họ không giúp thượng thần thì sẽ không để lại ấn tượng tốt được, nếu muốn đưa người về Phượng Hoàng tộc thì nhất định sẽ phải phí rất nhiều công sức. Nghe nói vậy thì Ân trưởng lão cũng biết chuyện quý trưởng lão đang lo lắng. Trầm tư một chút rồi mắt lóe sáng, trầm thấp căn dặn. Phía dưới quá loạn, chúng ta cũng không biết đâu là loạn đảng ma tộc, mọi người chọn vài yêu ma không vừa mắt đánh một trận là được. Mạc trưởng lão không nhiều nghĩ, Ân trưởng lão đã lên tiếng thì hắn liền lao xuống đầu tiên. Ngọc trưởng lão và quý trưởng lão híp mắt gật đầu với Ân trưởng lão. Quả nhiên, Ân trưởng lão là lão già phúc hắc nhất. Đều lúc này mà vẫn không quên tính kế ma tộc, cách chương.